Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Khổng Khâu chấp niệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cửu Cung Phi Tinh đề cử nguyệt phiếu. Ở tam giới có Trang Chu Mặc Địch cùng tranh đoạt đệ tử. Ở nơi này 31 tầng trời hẳn lại không người đoạt đi. Đứng ở đỉnh núi, Khổng Khâu không ngừng suy nghĩ tương lai đường. Dù sao cũng là muốn ở 31 tầng trời làm sự việc. Còn không bằng thuận trước đem mình nho giáo cho phát huy liền nói sau. Hắn từng cho mình định một cái mục tiêu nhỏ, đó chính là bỏ mặc đi tới kia nhất tầng thiên cũng có thể thấy nho giáo đệ tử. Dưới mắt không thì có một cơ hội tốt. Càng muốn Khổng Khâu vượt cảm giác được mình ý tưởng có thể được. Trước cho bệ hạ đánh một đạo ngọc giản, nhìn một chút ý kiến. Nếu như bệ hạ cho phép, vậy ta liền tự nói. Khổng Khâu ống tay áo vung lên, một đạo ngọc giản không vào hư không. Tu vi đến 9 đường dành cho người đi bộ tôn, có thể dễ dàng đem ngọc giản từ 31 tầng trời đánh vào tầng thứ nhất trời. Nhưng 6 bước, 7 bước đạo tôn còn không cách nào làm đến bước này. Làm xong một trong thiết, Khổng Khâu cũng không có rời đi, mà là ngồi xếp bằng ở liền tại chỗ. Cái này ngồi xuống chính là 3 ngày. Tiên Dương vừa mới lên thời điểm, Khổng Khâu đánh ra vậy đạo ngọc giản lần nữa trở lại. Bệ hạ tin tức, trong mắt tinh mang chớp mắt, Khổng Khâu lúc này thả ra thần thức. Ngươi là 31 tầng trời đứng đầu, tất cả mọi chuyện đều do ngươi an bài. Rất nhanh, trên ngọc giản truyền ra cơ huyền thanh âm nhàn nhạt. Ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt, cũng biết bệ hạ sẽ đáp ứng. Vèo, ngay sau đó Khổng Khâu hóa thành cầu vòng biến mất ở xa xa. Nếu muốn phát huy mình nho giáo, vậy thì tìm một tòa siêu cấp tiên thành, sau đó từ nơi đó bắt đầu phát triển cửa của mình. Người đầu đầu vòng vo một chút, lại qua 4-5 ngày, Khổng Khâu rốt cuộc tìm được một tòa tên viết trăng sáng tiên thành. Tiên thành cùng thông thường thành trì thật ra thì không việc gì khác biệt, chẳng qua là bên trong người dân tu vi cao hơn, tiên lực mạnh chút mà thôi. Trăng sáng thành ở 31 tầng trời coi là lên là một cái so sánh lớn một chút tiên thành. Bên trong phần lớn đều là tán tu hoặc là không có tông môn chứa chấp thiếu niên các loại. Không tệ, không tệ, liền chỗ tòa này tiên thành. Đứng ở giữa không trung, Khổng Khâu hài lòng cười một tiếng, sau đó trực tiếp bay hướng phủ thành chủ. Mới vừa hắn đã có cảm giác cái này tiên thành thành chủ chỉ là một người 8 đường dành cho người đi bộ tôn, như vậy sự việc thì dễ làm hơn nhiều. Dù sao mình là 9 đường dành cho người đi bộ tôn. Trước đem điều này trăng sáng thành thành chủ thu phục, lại mở nho môn, sự việc liền có thể so với bây giờ đơn giản hơn. Lại không nói Khổng Khâu bên này đến phủ thành chủ bên kia như thế nào. Nói sau trăng sáng tiên thành nơi cửa thành, nơi này rộn ràng, tu sĩ lui tới hết sức náo nhiệt. Vừa lúc đó, bị Ngưu Đầu Sơn đuổi ra khỏi Thiếu Khanh, nhưng là bên ngoài thành rơi xuống đám mây. Đi mấy ngày rốt cuộc đụng phải một tòa tiên thành, như vậy liền bây giờ chỗ này đặt chân, sau đó sẽ hỏi thăm một chút thiên tài thi đấu sự việc. Tự nói, hắn dứt khoát quyết nhiên đi vào trăng sáng tiên thành. Tuy nói Thiếu Khanh bởi vì là thiên tài thi đấu sự việc bị trục xuất Ngưu Đầu Sơn, nhưng càng như vậy, trong lòng chấp niệm càng sâu. Bỏ mặc sau lưng mình có hay không thế lực giúp đỡ, hắn cũng phải đi thử một chút. Một ngày nào đó hắn muốn đánh bại Ngạo Tuyết, để cho Ngưu Đầu Sơn những trưởng lão xem mình rốt cuộc có được hay không. Dĩ nhiên, còn như nhà mình sư tôn nói tìm người nhà một chuyện, Thiếu Khanh trực tiếp lựa chọn buông tha. Tầng trời 33 biết bao mênh mông, để cho hắn đi tìm, đừng nói là ngàn năm, coi như là vạn năm cũng chưa chắc có thể tìm được đầu mối. Cho nên chỉ có thể buông tha. 32 tầng trời, thế lực cao cấp một trong vô lượng các. Tông chủ Thủy Nguyên Trắng đang đầy mặt đắc ý nhìn mình mới vừa thu tên đệ tử này cơ hảo. Quả nhiên, người tư chất một chút cũng không tất vậy quá hư tông Ngạo Tuyết kém thậm chí còn muốn hơi thắng. Một nước, như vậy vi sư cũng yên lòng. Nguyên lai cơ hạo mới vừa tiến vào vô lượng các thời điểm mới chém ba thi. Kết quả lúc này mới qua nhiều hơn thời gian, cũng đã mò tới nửa bước đạo tôn ngưỡng cửa. Tìm cái tốc độ này đi xuống, trong vòng ngàn năm tất thành hai đường dành cho người đi bộ tôn. Sư tôn, cái này Ngạo Tuyết rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao rất nhiều sư huynh đệ cũng đang nghị luận người này? Trong điện, cơ hạo lấy lại bình tĩnh, nghi ngờ hỏi, Ngạo Tuyết, trăm năm trước nàng ngang trời xuất thế, trở thành Thái Hư cửa trường giáo đệ tử quan môn. Hơn nữa Thái Hư cửa trường giáo thả ra hào ngôn, ngàn năm sau đó Ngạo Tuyết tất được thi đấu thứ nhất. Như vậy, tất cả tông môn mới sẽ chú ý như vậy nàng. Thủy Nguyên Trắng bây giờ rất là ung dung, lại cũng không giống trước như vậy lo âu. Nhưng mà sư tôn, thiên tài thi đấu trừ Ngạo Tuyết ra, sẽ không giết ra những thứ khác ngựa đen. Vạn nhất còn có so Ngạo Tuyết mạnh đâu. Còn có so Ngạo Tuyết mạnh. Ha ha, không thể nào. Ngươi và Ngạo Tuyết loại cấp bậc này yêu nghiệt mới có thể có một hai cũng đã rất dọa người. Lại hơn phỏng đoán rất nhiều tông môn đều phải điên mất. Thủy Nguyên Trắng vô cùng khẳng định, lần này nếu không phải cơ duyên xảo hợp đi tầng thứ nhất ngày rưỡi chút chuyện. Nói không chừng thật đúng là liền cùng cơ hạo sát vai mà qua. À, sư tôn, ta hiểu, bất quá đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ. Mong rằng sư tôn đáp ứng, gật đầu một cái, cơ hạo yên lặng chốc lát, mở miệng nữa, chuyện gì, vì sư đáp ứng ngươi chính là, giờ phút này, cơ hạo chính là Thủy Nguyên Trắng bảo bối cục cưng, bỏ mặc chuyện gì hắn cũng sẽ đáp lời, ta phụ hoàng, mẫu hậu lúc này khẳng định vẫn còn ở tìm chung quanh đệ tử cùng quan vũ. Lần này rời đi tam giới dẫu sao là đệ tử sai rồi lại để cho lo lắng bọn họ. Há chẳng phải là, nguyên lai hạo nhi lo lắng chính là chuyện này. Ha ha, người yên tâm, vi sư sớm có an bài. Sớm có an bài, cơ hạo sững sốt một chút. Không sai, vi sư đã phái hai người có thể tin đệ tử đi mời ngươi cha mẹ. Tin tưởng không bao lâu ngươi là có thể thấy bọn họ. Như thế nào? Tiếp đệ tử phụ hoàng mẫu hậu. Bọn họ, cơ hạo ngay tức thì có chút kích động. Nếu như mình phụ mẫu thật có thể bị nhận được cái này ba tầng 12. Không thể tốt hơn nữa. Bọn họ khẳng định sẽ là người cảm thấy kiêu ngạo. Hơn nữa bọn họ còn phải đích thân nhìn ngươi bắt lại thi đấu hạng nhất. Chính là như thế tự tin. Thủy Nguyên Trắng cảm thấy tầng thứ nhất ngày tu sĩ và thánh cảnh tu sĩ so với một cái trên đất, một cái ở trên trời. Chỉ cần là cái biết suy tính người cũng sẽ đáp ứng chuyện này. Như vậy, đệ tử cảm ơn sư tôn. Không sao, ngươi chỉ cần bình thường tu hành chính là tầng trời thứ hai, cơ huyền cũng không biết 31 và 32 tầng ngày những thứ này chuyện vụn vặt. Hắn chỉ biết là mình sắc phong 32 vị đại thánh đã bắt đầu tiêu hóa mình thánh vị cơ duyên. Từ từ xuất quan, dưới mắt trừ thứ 32 tầng trời 30, tầng 29 thiên cùng đại thánh không có xuất thế ra. Những thứ khác đều đã truyền về Ngọc Giản, Mịch La cung bên đó như thế nào? Xoay người, cơ huyền nhìn về phía ác thần, chủ nhân. Mịch La cung cung chủ Hàn Sơn đã bị tượng thánh nơi chém. Dư đảng thuộc hạ cùng đang từng cái một tập sát. Rất tốt, bắt lại tầng trời thứ hai sau đó. Bổn tọa ban cho ngươi chánh thần thân phận. Nghe vậy, cơ huyền hài lòng gật đầu. Lần này, ác thần biểu hiện không tệ. Khen thưởng cũng là phải. Chủ nhân, thuộc hạ còn có một chuyện muốn bẩm. Nghe được cơ huyền muốn miễn hết mình thấp cùng nô bộc thân phận. Vui mừng, ác thần lần nữa khom người mở miệng. Chuyện gì? Chủ nhân, thuộc hạ lục soát Mịch La cung một vị trưởng lão thức hài. Phát hiện một kiện cực kỳ có ý nghĩa sự việc. Chỉ cần có thể giải quyết chuyện này, ta hoàng thành tu sĩ đi thánh cảnh định có thể hơn một đạo bảo đảm. Còn có chuyện như vậy? Cơ Huyền trong mắt nhiều một chút hứng thú. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-cs-gioi-nối-cung-nối-man-nối-pse-nối-tien-nối-tien-nối-sioen-nối-pse-nối-tien-nối-sioen-nối-ei-gioi-nối-ei-gioi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.